Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2419, Tống Biệt. Trong tiếng xé gió, kia tiểu tu hốt hoảng mà đi, Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng nhìn người này đi xa phương hướng. Ánh mắt thâm thúy, thời khắc này, cả người phảng phất tỏa ra quang bình thường. Mà tảng lớn không chết tu sĩ, giờ khắc này mới biết quyết định của hắn, khiếp sợ đồng thời, lại không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Trước thương nghị lúc những tu sĩ kia, vội vã giúp hắn giải thích lên, một mảnh tiếng vo ve vang lên, càng nhiều tu sĩ, lại là truyền âm giao lưu lên, trong gương hai bước cùng hai bước nửa. Thật ra tới sao, ta làm sao biết? Phương tiền bối thật muốn đi chịu chết một trận chiến sao? Không thể, hắn muốn đi chính là bản tôn chi thân. Nếu là chết rồi, vừa đến lại trảm tiên thần chi thân cơ hội liền không còn. Thứ hai sẽ vĩnh viễn mất đi xung kích bước thứ ba cơ hội. Chiếu ta xem, quá nửa là trên đường sẽ chuồn. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Những kia trong gương hai bước cùng hai bước nửa nhóm không chờ được đến hắn. Nhất định sẽ đến đuổi giết chúng ta phát tiết lửa giận. Sở dĩ, chúng ta cũng chạy càng xa càng tốt đi. Tương tự lời nói như vậy, nhiều là truyền âm, không ai dám nói ra. Một đường đến hiện tại, Phương Tuấn Mi hết lớn nhất nỗ lực, nhưng vẫn là chết nhiều như vậy tu sĩ. Hy vọng những này sống sót tu sĩ. Đối với Phương Tuấn Mi cảm ơn đái đức, hầu như là không có khả năng lắm. Trên thực tế, đối với hắn bất mãn cùng oán thầm, vẫn đang ấp ủ bên trong. Quan trọng nhất một cái phương diện, chính là hắn đem bọn họ hết thảy nhân tổ, đều phái đi hộ tống chính mình tông môn kia một đường rồi. Đương nhiên, cũng có lòng dạ rộng rãi, chính khí tu sĩ. Đáng tiếc bọn họ có thể làm cái gì đấy? Liền giúp Phương Tuấn Mi một tay tư cách đều không có. Mà Phương Tuấn Mi cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào. Một bước bước ra, đi tới hơi xa một chút, mấy chục dặm ở ngoài trên một đỉnh núi nhỏ, đã rời xa mọi người sau. Sắc mặt hắn mới rốt cục âm trầm mấy phần xuống. Một chuyến này hộ tống, chết rồi nhiều như vậy tu sĩ. Cuối cùng hắn còn muốn liều mạng đi. Được điều hổ kế sách, có thể nói là triệt triệt để thất bại, nhưng tu sĩ cuộc đời, hoặc là nói nhân sinh, xưa nay chính là như vậy, nơi nào có vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió thời điểm, mà càng làm hắn phẫn nộ, là trong gương tu sĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tâm niệm chuyển động gian, chính là lạnh lẽo sát ý, từ trên người tản mát ra. Quyết định chủ ý, ở vạn chiến phế khư trong trận chiến đó, liều mạng đi, cũng phải kéo xuống một hai trong gương hai bước nửa xuống ngựa đến. Bạch, tiếng xé gió, vang lên ở bên người, Tô Vãn Cuồng đến, nhìn Phương Tuấn Mi, muốn nói lại thôi một hồi. Vãn Cuồng huynh, ta vẫn cứ vô pháp phán đoán, lập trường của ngươi đến cùng ở một bên nào. Phương Tuấn Mi trực tiếp nói. Tô Vãn Cuồng cười khổ một cái, gật đầu nói, ta rõ ràng đạo huynh làm khó dễ, từng trải qua những này trong gương thủ đoạn của tu sĩ sau. Đổi thành bất kỳ tu sĩ nào ở vấn đề của ta bên trên, đều muốn cực kỳ thận trọng, ta lại đây, bất quá là nghĩ nói một câu, đạo huynh thật rất đáng gờm, năm đó ta thua không một chút nào oan, tâm phục khẩu phục. Đạo hữu quá khen, bị bức ép đến một bước này, là ta bại bởi trong gương tu sĩ, chết rồi nhiều người như vậy, cũng có trách nhiệm của ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bất động đạo tâm không phải nói cười, phần này đạo tâm, trước sau làm hắn làm ra chính xác phán đoán, dù cho là ở thất lợi cùng cơn sóng nhỏ thời điểm. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong ánh mắt vẫn có chút muốn nói lại thôi vẻ. Người yên tâm đi, tôn kia thân xác, ta sẽ để ta tiết thần chi thân mang đi. Cùng người ước định, vẫn cứ hiếu hiệu, hắn sẽ chuyển giao cho Bất Ngữ huynh. Phương Tuấn Mi lại nói, đoán được tâm tư của hắn, Tô Vãn Cuồng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là cực kỳ kinh ngạc nói, đạo huynh dự định chỉ có bản tôn chi thân đi. Không sai, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, phải chăng quá mạo hiểm rồi? Một tôn hai tôn, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, không có khác nhau lớn bao nhiêu. Phương Tuấn Mi nở nụ cười, Tô Vãn Cuồng thấy hắn kiên trì, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, lại hàn huyên vài câu sau, cáo từ, đi rồi Tô Vãn Cuồng. Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân cũng đến, hai vị. Xin lỗi, vốn đang dự định giúp các ngươi đoạt một cái bảo bối. Bây giờ xem ra, chỉ có thể thất ước rồi. Phương Tuấn Mi nói, hai người nghe vậy, tất nhiên là một phen khách khí. Lão đệ, thật không hẳn phải chết chiến, vì bọn họ tranh thủ đến chạy trốn thời gian liền được. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, Phương Tuấn Mi nói một câu ta tự có cân nhắc sau. Hai người cũng không nhiều hơn nữa để việc này. Phương Tuấn Mi lại lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Rất nhanh, lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đưa cho Bạch Hào Liệt, Bá Vương huynh. Bên trong lôi đình bảo bối không muốn chối từ, liền coi như ta cho ngươi mượn, tương lai ngươi đoạt sau khi đến, trả lại ta chính là, lại là truyền âm, Phương Tuấn Mi trung quy vẫn là đưa ra. Bạch Hào Liệt ngớ ngẩn, chính là trọng trọng gật đầu tiếp nhận, không có lời nói hùng hồn mùi vị, nhưng ánh mắt kiên định, lại đặc biệt làm người cảm thấy có thể tin cậy. Hồng Huyền huynh, muốn xin lỗi ngươi, trong tay ta tuy rằng còn có vài món, nhưng trong môn phái cần tu sĩ, thật quá nhiều, lại hướng Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, không sao, ta liền đạo tâm đều còn không tam biến đây, vội vã muốn bảo bối làm gì, thật đến bước đi kia, để người này, nhiều hơn nữa đoạt một cái chính là. Hồng Huyền đạo nhân hướng Bạch Hào Liệt một chỉ, cười hắc hắc nói, trong mắt trong thế giới, không có một tia u ám, người này xưa nay cũng là lòng dạ cũng trống trải tu sĩ. Hai người nghe nở nụ cười, lại hàn huyên vài câu, hai người cũng là rời đi. Sau đó, là Tiêu Bá Đao các loại quen thuộc tu sĩ, thay phiên lại đây, phảng phất tống biệt một cái sắp sửa từ trần tu sĩ bình thường. Làm Phương Tuấn Mi giờ khóc giờ cười. Cho tới bảo bối, lại là không có lại đưa bất luận người nào, bao quát giao tình không tệ Tiêu Bá Đao. Cuối cùng lại đây, là Nam Phương đạo nhân, hai người không nói một lời, ở phụ cận mở ra một cái hang động nhỏ sau, chui vào, Nam Phương đạo nhân rốt cục mở ra lên một cái thuộc về mình không gian chứa đồ đến. Sau đó, là lượng lớn đồ vật, từ Phương Tuấn Mi trong không gian chứa đồ. Chuyển đi ra, lại thả vào, nhiệt huyết đan tâm kiếm ngươi cũng không mang theo. Nam Phương đạo nhân kinh ngạc hỏi, không mang theo. Phương Tuấn Mi thẳng thắn trả lời, lại nói, ta lần này, chỉ mang một cái thượng phẩm linh bảo kiếm, một ít tiên ngọc cùng đan dược, còn có nửa kia khối la bàn. Nam Phương đạo nhân nghe vậy, chớp mắt rõ ràng tâm tư của hắn. Như trái phải đều là chết, vì sao không thuận tiện vì một cái nào đó nhảy ra thế giới này tư tưởng. Lại mưu tính một cái, nếu ta chết ở bên ngoài, hoặc là chết ở bên trong, người đều biết nên làm như thế nào. Lại dặn dò một câu, Nam Phương đạo nhân lại gật đầu. Sau khi đi ra, đã là màn đêm lúc, mọi người lần thứ hai lên đường, đi hướng trong phương xa. Mở ra tiểu thế giới, một ít nóng ruột tu sĩ đã bắt đầu bỏ chạy, mà trong một phương hướng khác, kia bị để cho chạy tu sĩ, là không ngừng không nghỉ chạy tới trong gương tu sĩ phương hướng. Vẫn quá rồi hơn nửa tháng sau, rốt cục cùng bọn họ hội hợp, trên đường tình huống sau, mọi người tất cả đều ngẩn ngơ, cuối cùng, đồng thời đưa ánh mắt, nhìn về phía Lệ Thiên Tuyệt, chuyện kia không hay,